Ông xã mau ký đơn ly hôn. Chương 7, 7, đối xử tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Minh Tuấn đưa cô về khách sạn. Vừa vào phòng liền tức giận ném cô lên giường. Nói lớn tôi cấm cô đi gặp hắn ta nữa. Bạch Tử Cúc ngồi dậy. Xoa xoa cánh tay đau. Trừng mắt tức giận anh thì có đờ, o tư cách gì mà dám ra lệnh cho tôi. Anh cho dù có là chồng tôi thì cũng đờ. O có cái quyền đấy. Cô buông ra những lời chửi tục. Không còn lấy một hình ảnh của tiểu thư gia giáo. Anh tiến lên phía trước. Tròng mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cô. Bên trong con ngươi là lửa giận đang thiêu đốt. Tử Cúc khiếp đảm lùi về phía sau. Hàn Minh Tuấn cởi áo khoác ném xuống. Bạch Tử Cúc hoảng sợ né tránh anh. Anh định làm gì? Làm gì? Cô nghĩ tôi định làm gì? Bạch Tử Cúc đứng dậy muốn chạy đi nhưng cánh tay lại bị anh túm được. Ngủ đi, mai tôi sẽ dẫn cô tới một nơi. Cô ngẩn người ra, cứ tưởng mình nghe lầm. Hàn Minh Tuấn nằm bên cạnh cô, ôn nhu nói chuyện ngày hôm nay coi như chấm dứt. Lần sau cô không được nói những lời như vậy nữa. Rõ chưa? Sáng sớm hôm sau, anh thức dậy sớm, hơn nữa còn chuẩn bị sẵn mọi thứ cho cô. Ngay cả mặc quần áo nào, anh cũng đã đặt sẵn bên cạnh. Bạch Tử Cúc thức dậy. Anh nói mau thay đồ đi. Chúng ta đi ăn sáng. Dưới phòng ăn của khách sạn, Hàn Minh Tuấn liền quan tâm rót cho cô một cốc sữa tươi. Em từng nói uống một cốc sữa tươi vào buổi sáng rất tốt sao? Bạch Tử Cúc nhìn anh. Có phải người đàn ông này uống lộn thuốc rồi không? Thất thần gì chứ? Không quen à? Bạch Tử Cúc không nói gì. Cúi đầu xuống ăn bữa sáng. Đang ăn, đột nhiên cô nghĩ tới Trác Quân. Thần kinh cô liền căng thẳng. Vội lấy điện thoại ra gọi cho anh. Gọi điện cho ai? Hàn Minh Tuấn hỏi. Bạch Tử Cúc chẳng thèm để ý. Tiếp tục gọi nhưng cả ba cuộc gọi mà không ai nghe máy. Chốc lát sau, cô nhận được tin nhắn Tiểu Cúc. Anh đi về đây. Chúc hai người hạnh phúc. Cô đọc xong tin nhắn như bị ai bóp lấy trái tim. Chẳng có lấy tâm trạng để ăn sáng nữa. Cô buông xuống cái dĩa trong tay. Cô, vậy mà lại phụ anh rồi. Tại sao cô luôn phụ lòng anh? Lúc nào cũng làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác chứ. Cô đứng dậy rời đi. Nhưng lại bị Hàn Minh Tuấn gọi lại. Em đi đâu vậy? Không hưởng tuần trăng mật nữa. Chúng ta đi về đi. Hàn Minh Tuấn thực sự không thể hiểu nổi. Sao mà vừa đến liền muốn đi? Nghĩ tới việc cô ra sức gọi điện cho ai đó. Chắc chắn là Trác Quân rồi. Trong lòng anh tự dưng bốc hỏa. Anh bỏ đôi đũa xuống. Lôi Bạch Tử Cúc đi, tôi dẫn em đi xem cảnh đẹp. Nếu em mà không vui vẻ, tôi chặt đầu xuống làm bóng cho em đá. Vậy thì anh chuẩn bị sẵn dao hoặc cưa đi. Cô nhếch môi. Thời gian rất nhanh đã thoáng qua. Một tháng cuộc hành trình của bọn họ cuối cùng cũng đã kết thúc. Làm cho cô thoải mái muốn chết. Sau chuyến bay dài, bọn họ cuối cùng cũng đã đặt chân đến sân bay trong nước. Hàn Minh Tuấn một tay kéo vali, tay còn lại thân mật ôm eo Tử Cúc. Cô vốn không đành lòng nhưng không muốn anh trai của mình lo lắng nên đành thôi. Tiểu Cúc, anh ở đây, là tiếng gọi của Bạch Trấn Hưng. Anh cô nhân cơ hội gạt bỏ tay Hàn Minh Tuấn đang ở trên eo mình. Sải bước về phía anh trai một tháng không gặp. Nhớ mọi người quá chừng. Ở trước mặt Bạch Trấn Hưng thì cô vẫn là một cô gái chưa trưởng thành. Lúc nào cũng có thể nũng nịu. Bạch Trấn Hưng hôn khẽ lên trán em gái rồi hỏi chơi vui chứ. Cô gái đầu vâng. Hàn Minh Tuấn tiến đến chào hỏi. Bạch Trấn Hưng gật đầu thay cho lời nói. Đúng lúc này, một cô gái xinh đẹp bước xuống từ chiếc xe BMW. Bạch Trấn Hưng kéo cô ấy lại. Giới thiệu Tiểu Cúc. Đây là bạn gái anh, Vương Gia Nhĩ. Tiếp đó lại quay lại nói với người kia, Gia Nhĩ, đây là em gái của anh, Bạch Tử Cúc. Còn kia là chồng của em ấy, Hàn Minh Tuấn. Bạch Tử Cúc kinh ngạc. Cô ta là người tình của Hàn Minh Tuấn mà. Cũng bởi vì cô ta mà anh trai Bạch Trấn Hưng mới chết, rồi cùng Hàn Minh Minh Tuấn cướp đi vị trí tổng giám đốc, cướp đi tất cả của nhà họ Bạch. Cô tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Cô đi tới đẩy Vương Gia Nhĩ ra. Giả vờ là vô tình rồi kéo anh trai qua một bên. Anh à. Anh mau lập tức chia tay cô ta đi. Cô ta không xứng với anh. Tại sao anh hỏi? Cô ta là người không tốt. Cô ta độc ác. Em quen cô ấy sao? Bạch Trấn Hưng hỏi ngược lại. Em, cô ấp úng. Cách Trương.